Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tang thi còn ở gào giống. Doãn Cố nhìn Tô Bất Ngữ phát ra một trận vui sướng tiếng cười, cuối cùng có một kiện ra ngoài ngươi. Đoán trước sự tình, ai nha, này thật đúng là làm người vui vẻ. Tô Bất Ngữ cũng nở nụ cười, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi Khẩn. Trương mà nhìn chằm chằm hắn, nên không phải là áp lực quá lớn. Đại lão điên rồi đi. Tô Bất Ngữ đánh chữ. Ra ngoài ta đoán trước. Ngươi sai rồi. Hết thảy đều ở ta đoán trước bên trong. Doãn Cố đỏ tươi đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ, như là tự hào lại như là thống hận. Đúng vậy, ai làm ngươi là Tô Bất Ngữ đâu. Bất quá, ngươi hiện giờ vẫn là muốn nghe ta, hắn chỉ vào pha lê sàn nhà. Xuống dưới, mở ra cái này pha lê đi, chỉ là bị tang thi cắn thượng mấy khẩu mà thôi. Đối với ngươi tới nói, này cũng không tính cái gì đi. Rốt cuộc ngươi cắn quá người cùng yêu quái đều không ít. Ai, này liền không phải ngươi yêu nhất nói báo ứng khó chịu sao? Hắn tái nhợt ngón tay ở khóe miệng ngoéo một cái, lộ ra một cái tươi cười. Ta thật là trước nay không như vậy sung sướng quá a. Này đều phải cảm tạ ngươi, người này quả thực chính là cái biến thái. Nhìn đến Tô Bất Ngữ thật sự hướng ngôi cao bên cạnh di động qua đi. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đồng thời ra tay. Một tả một hữu kéo lại hắn, Mễ Tiểu Thanh trừng mắt giáo huấn. Ta nói. Ngươi nên không phải là choáng váng. Thật sự tin tưởng hắn nói đi. Tô ca, không cần trúng kế. Bạch Khởi lo lắng sốt ruột. Tô Bất Ngữ chiều hai người trấn an mà cười cười, hắn đánh chữ nói. Doãn Cố, ngươi nhiều năm như vậy vẫn là không có biến. Chuyên môn sẽ xử một ít tiểu kỹ xảo. Muốn làm ta chúng bạn xa lánh. Ta thanh danh ở Kim Tự Hải Trung như thế chi hảo. Còn có ngươi một phen công lao. Trần Hàn đột nhiên quay đầu. Hắn mới là đầu sỏ gây tội. Dựa theo ngươi Tô Bất Ngữ nói. Ta lúc này phải nói một tiếng đa tạ khích lệ đi. Doãn Cố cười ha hả mà dùng ngón tay cọ cọ khóe môi. Ngươi năm đó đem ta làm hại như vậy thảm. Ta chỉ là làm ngươi thanh danh hư thượng vài phần. Đã đối với ngươi đủ hảo, ngươi. Bạch Khởi nắm chặt song toàn. Khóe mắt muốn nứt ra, Tô Bất Ngữ chậm gì gì cười một chút. Chỉ tiếc, ngươi cái gọi là bại hoại ta thanh danh, cũng vừa lúc là ta sở yêu cầu. Tô Bất Ngữ. Mễ Tiểu Thanh ra tiếng, Tô Bất Ngữ hoạt động một chút thủ đoạn. Ngươi hiện tại tìm mọi cách muốn cầu được hảo thanh danh. Chính là ta khinh thường nhìn lại. Doãn Cố a Doãn Cố, nhặt người khác không cần rác rưởi liền tốt như vậy sao? Doãn Cố trên mặt tuy rằng còn mang theo ý cười, thái dương lại banh ra gân xanh, hắn đỏ bừng trong mắt đen kịt một mảnh, chính là hiện tại. Tô Bất Ngữ đột nhiên đem quải trượng chọc đến trên mặt đất. Phát ra, đông, một tiếng vang nhỏ, nghe được thanh âm này. Thôi Hiên Cần cùng Trần Hàn lập tức liên thủ công hướng Kiều Mộc, bọn họ hai cái ở Kim Tự Hải Trung. Lăn lộn lâu như vậy. Liên tính là không có kỹ năng, tay không vật lộn kỹ thuật cũng làm theo cao siêu, Mễ Tiểu Thanh lấy ra thương. Tìm được khe hở, liền cấp Kiều Mộc tới một thương, Kiều Mộc bị buộc đến liên tục lùi lại, vuông phá trận chỉ đứng ở. Một bên thờ ơ lạnh nhạt, Doãn Cố lập tức nói. Phương phá trận, ngẫm lại ngươi đồng bạn, hắn hiện tại chính là lập tức liền phải biến thành quái vật. Biến thành quái vật quá trình liền Tô Bất Ngữ đều không có biện pháp. Chỉ có ta có thể giải. Phương phá trận động thủ tang thi trì trên không quát lên cuồng phong. Những cái đó tụ tập lên lưỡi dao gió thẳng bức mọi người, Tô Bất Ngữ hoàn toàn không để ý đến ngôi. Cao thượng tranh đấu, hắn một chân đạp lên ngôi cao bên cạnh. Cao cao nhảy lên, lập tức dược tiến tang thi trong hồ. Bạch Khởi nháy mắt lấy ra hai khẩu súng, hắn ngực lửa nóng nóng bỏng, trái tim nhảy lên cái không ngừng, thật giống như hắn đã cùng Tô Bất Ngữ cùng dược tiến trong ao, Bạch Khởi nín thở ngưng thần. Lập tức khai hỏa, Đem Tô Bất Ngữ lạc điểm phụ cận Tang Thi một thương một cái tất cả đều bạo đầu, chính là. Như vậy tốc độ hoàn toàn không đủ. Không đủ, a, Bạch Khởi la lên một tiếng. Chân cũng đi phía trước mại một bước. Tựa hồ hắn cũng tưởng như vậy theo Tô Bất Ngữ cùng nhảy vào đi. Chẳng sợ có thể nhiều tranh thủ một đoạn thời gian cũng hảo. Đừng cho Tô Bất Ngữ bị này đó Tang Thi xé rách. Không cần, hắn khóe mắt muốn nứt ra. Khóe mắt đỏ bừng, nhưng mà, liền ở hắn dẫm lên ngôi cao bên cạnh muốn cùng nhảy xuống đi thời điểm. Một cổ mềm mại phong đem hắn lại chắn trở về, chuyện gì xảy ra? Tô ca, Bạch Khởi nhìn về phía Tô Bất Ngữ phương hướng. Lại thấy Tô Bất Ngữ đặt chân địa phương một cổ tiểu long cuốn phong đất bằng khởi. Bay nhanh mà đem quanh mình Tang Thi rửa sạch sạch sẽ. Tô Bất Ngữ, phanh, một tiếng. Dừng ở pha lê trên sàn nhà, phong. Bạch Khởi nhìn về phía sau, bên kia. Kiều mộc cổ bị lưỡi dao gió cắt ra. Hơn phân nửa cái thân thể đều bát đầy máu tươi. Hắn đầu lại bị một cái màu đen túi thủ sẵn. Túi khẩu bị bọn họ gắt gao thít chặt, phương phá trận, Doãn Cố thanh âm phẳng phất từ trong địa. Ngục truyền đến, ta xem ngươi là không bao giờ muốn nhìn đến Ngô Đồng. Phương phá trận không nói gì, chỉ là nhìn đã tìm được pha lê mở miệng chỗ Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ nửa quỳ ở pha lê trên sàn nhà. Bàn tay mơn trớn mặt đất, thực mau liền tìm tới rồi khe hở. Đem pha lê cái nắp xốc lên, Doãn Cố lui ra phía sau vài bước. Lý Tư Đặc che ở hắn trước mặt. Tô Bất Ngữ đôi tay ấn pha lê sàn nhà bên cạnh. Một cái xoay người, từ pha lê sàn nhà cũng là pha lê trần nhà phiên tiến vào, Lý Tư Đặc đồng tử co rụt lại, liền ở Tô Bất Ngữ muốn từ một tầng lâu cao địa phương rơi xuống thời điểm. Một cổ huyền chuyển nhẹ nhàng phong phất quá, lấy hắn một chút. Hắn hoàn hảo không tổn hao gì mà rớt xuống đến trên mặt đất, Doãn Cố gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên cười, như vậy lên sân khấu phương thức, thật đúng là anh hùng dường như lên sân khấu a. Chính là, ngươi lại có thể cứu được ai đâu? Doãn Cố nhìn Tô Bất Ngữ, nhẹ giọng nói, ta liền thích xem ngươi vẻ mặt thống khổ. Ngươi hiện tại tuy rằng cực lực khắc chế, chính là... Ta biết ngươi đều không phải là như vậy thờ ơ. Là bởi vì hắn sao? Doãn Cố nâng lên tay. Tay đáp ở Lý Tư Đặc trên vai. Tô Bất Ngữ bất động, phía trên Bạch Khởi tắc hô to. Ngươi trợ thủ đắc lực Kiều Mộc chính là ở chúng ta trong tay. Doãn Cố không chút nào để ý. Tùy các ngươi xử trí, ta không có đem hắn làm thực nghiệm. Chỉ là bởi vì hắn kỹ năng tương đối dùng tốt mà thôi, Mễ Tiểu Thanh đối với Kiều Mộc hô. Uy, ngươi nhưng nghe được, ngươi nhìn xem ngươi một lòng nguyện trung thành người là cái gì tính tình, Kiều Mộc lạnh như. Băng nói, ta cùng với chuyện của hắn cùng các ngươi không quan hệ, đều đến như thế nông nỗi. Người này như thế nào còn như thế gàn bướng hồ đồ. Mễ Tiểu Thanh. Hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi, Kiều Mộc thanh âm ở hắc trong túi có vẻ có chút buồn. Ta cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, Doãn Cố nhợt nhạt cười. Kia tươi cười treo ở tái nhợt trên mặt, giống như là dùng sáp ong làm thành khuôn đúc, giết hắn đi. Ta trong tay hiện tại có càng tốt dùng người, Doãn Cố tay vừa chợt. Rơi xuống Lý Tư Đặc trên cổ. Mà trong tay của hắn chính nhéo một phen sắc bén đao nhọn, Mễ Tiểu Thanh rốt cuộc hiểu được. Này hết thảy đều là ngươi kỹ năng, ngươi này nơi nào là rửa sạch tội ác cùng sa đọa. Ngươi đây là tự cấp người tẩy não. Kiều Mộc, cũng không, hắn chưa bao giờ cho ta tẩy quá não. Hết thảy đều là ta nguyện ý, người này quả thực chính là nói không thông, Mễ Tiểu Thanh khó thở kiều. Mộc muộn thanh nói, phương phá trận. Người đồng bạn chết chắc rồi, phương phá trận cười lạnh một tiếng. Ngô Đồng vận mệnh của hắn còn không cần ngươi tới thế hắn quyết định, Doãn Cố. Cho nên, ngươi đem tiền đặt cược đều đè ở Tô Bất Ngữ trên người sao? Hắn chính là sẽ làm ngươi lỗ sạch vốn, phương phá trận sâu kín mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Như là cảnh cáo, lại như là nhắc nhở, ta nếu là bồi. Sẽ tự tìm cái kia làm ta bồi người chôn cùng, Doãn Cố nhíu nhíu mày. dùng một loại khó hiểu lại thần kỳ ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ, vì cái gì Tổng hội có? Người tin tưởng ngươi, ở ngươi làm nhiều như vậy, nhiều chuyện như vậy lúc sau. Tô Bất Ngữ trên mặt còn mang theo cười. Hắn đi bước một chiều Doãn Cố đến gần, Doãn Cố theo bản năng lui về phía sau một bước. Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, ngươi còn đang sợ cái gì? Ta hiện tại chính là đã không có kỹ năng, cũng vô pháp dùng vật phẩm ô vuông, thậm chí liền đôi mắt đều nhìn không thấy. Ngươi còn sợ ta cái gì? Bạch Khởi giọng căm hận nói. Ngươi làm gì đem ngươi khuyết điểm đều nói ra? Mặc dù ta hiện tại tay trói gà không chặt, Doãn Cô hắn vẫn là muốn sợ ta. Bởi vì hắn vĩnh viễn sống ở ta bóng ma dưới, Doãn Cố cười lạnh một tiếng. Phải không? Tô Bất Ngữ lại đi phía trước vượt một bước, Doãn Cố lập tức lớn tiếng nói. Không được nhúc nhích, đừng tới đây. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, Doãn Cố sắc mặt ngược lại càng thêm tái nhợt vài phần, không sai. Hắn nói không sai, Tô Bất Ngữ cho tới nay đều là hắn ác mộng. Hắn sợ tồn tại, mặc dù hiện tại Tô Bất Ngữ đã cái gì đều không có. Hắn như cũ không dám ở trước mặt hắn thả lỏng cảnh giác. Bởi vì ở Tô Bất Ngữ trước mặt thả lỏng cảnh giác người tất cả đều đã chết, Doãn Cố cười lạnh một tiếng, đem chính mình hoàn toàn giấu ở Lý Tư Đặc phía sau, hắn vỗ vỗ Lý Tư Đặc bả vai. Ta liền làm phiền ngươi bảo hộ, Lý Tư Đặc hơi hơi rũ mắt. Nhẹ giọng đáp, là, này một tiếng đáp lại thật là đâm vào hắn nguyên bản đồng đội trong lòng quặn đau. Tô Bất Ngữ đánh chữ ra tiếng, ngươi là nên sợ ta, rốt cuộc ngươi vẫn luôn tự cấp ta mang đến phiền toái. Mà ta lại chưa từng thực xin lỗi ngươi, Doãn Cố tay trộm thăm tiến vật phẩm ô vuông. Cầm một khẩu súng, buồn cười, hắn một cái tay khác duỗi tay đè lại chính mình màu trắng mũ giả. Ngươi nguyên lai đồng đội ta chưa từng hại quá, chỉ là cứu viện không kịp ha. Ngươi Tô Bất Ngữ sẽ cứu viện không kịp. Tô Bất Ngữ dừng một chút, vẫn là đánh chữ, mặc dù ta là hắn, ta năm đó cũng bất quá là cái còn chưa đăng đỉnh thí luyện giả. Ta không phải vạn năng, cũng có khó lòng cứu đến người, nếu hắn là vạn năng. Đệ nhất lựa chọn đó là mang theo chính mình đệ đệ xa xa rời đi Kim Tự Hải, Doãn Cố. Hảo, coi như ngươi không phải cố ý, kia tuyên dương ta kỹ năng không thể cứu người, cũng cấm ta sử dụng người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tô Bất Ngữ lại tiến lên một bước, ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi những năm gần đây thật sự có thể cứu chữa quá một người sao? Doãn Cố, đương nhiên cứu. Ngoặc kép, người ta trong lòng biết rõ ràng, người chỉ là đưa bọn họ đẩy hướng một cái khác vực sâu mà thôi. Người kỹ năng chỉ là rửa sạch, tẩy não, cột rửa tội ác, nhưng là, đây là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, tẩy não người sẽ nhớ rõ càng thêm rõ ràng. Cột rửa tội ác người tắc sẽ sa đọa càng sâu, Doãn Cố ngoài mạnh trong yếu quát. Người biết cái gì? Ta đây là bởi vì kỹ năng không có chân chính thăng cấp. Các ngươi Hoàng Kim Hải này băng nhân thật sâu che giấu bí mật đừng cho là ta không biết. Tô Bất Ngữ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Nhiều năm như vậy qua đi, ngươi còn không có trà trộn vào Hoàng Kim Hải. Vô luận là tiềm lực của ngươi, vẫn là ngươi kỹ năng. Khả năng cũng chỉ đến nơi đây, Doãn Cố đáp ở Lý Tư Đặc trên vai tay đột nhiên chặt lại. Lý Tư Đặc thống khổ mà nhíu mày, Tô Bất Ngữ tâm trầm xuống, ha ha ha. Ngươi nói rất đúng, nói thật tốt quá, ta là tạm thời không có biện pháp hoàn toàn gột rửa bọn họ tội ác. Chính là, có thể làm cho bọn họ nhiều bình thường một ít thời gian không phải cũng không tồi sao. Hơn nữa, ta đã ở tìm có thể cùng ta kỹ năng phối hợp sử dụng người, ngươi dựa vào cái gì liền cao cao tại. Thượng hoàn toàn phủ định ta, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Doãn Cố bỗng chốc nhếch miệng cười. Không, ngươi không phải. Phanh, huyết họa ở Tô Bất Ngữ đầu vai nước bắn, Tô Bất Ngữ bị thương. Mễ Tiểu Thanh che miệng lại, đồng tử chấn động, Bạch Khởi vội nói. Phương phá trận, làm ơn, ta cũng muốn đi xuống, Phương phá trận nhàn nhạt nói. xin lỗi, lúc trước chỉ nói muốn giúp hắn, cũng không có nói liền các ngươi cùng nhau. Các ngươi thực lực không đủ, đi xuống cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Trần Hàn lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ta có thể, Phương phá trận, ngươi cho rằng ngươi kỹ năng còn có thể sử dụng sao? Chúng ta chế trụ Kiều Mộc chỉ là làm hắn vô pháp lại sử dụng chính mình kỹ năng. Mà phi làm hắn kỹ năng gián đoạn, ngươi hiện tại chính là không có bất luận cái gì kỹ năng, Trần Hàn nổi giận. Ta đây cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn hắn ở trước mặt ta bị thương, mà Bạch Khởi bên kia đã không quan tâm trực tiếp nhảy xuống, Bạch Khởi. Mễ Tiểu Thanh kéo một phen, không có giữ chặt nàng giọng căm hận kêu la, ngươi cái này đi chịu chết ngu xuẩn. Phương phá trận khe khẽ thở dài, vẫn là không đành lòng làm hắn trực tiếp lọt vào tang thi đôi chịu chết. Huy một trận gió đem Bạch Khởi cũng đưa vào phía dưới, kỳ quái. Những cái đó tang thi phảng phất thật sự đã chịu khống chế giống nhau. Căn bản không hướng cái kia đã mở ra pha lê sàn nhà phương hướng đi, Trần Hàn một phen nhào hướng. Phương phá trận, cầm hắn cổ áo, chúng ta những người này chung chỉ có ngươi kỹ năng ở. Ngươi đi, Phương phá trận nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập thương hại, ta không thể, Tô Bất Ngữ vừa không là ta đồng đội. Cũng không phải ta thân nhân, ta cùng hắn cũng không thầy trò quan hệ. Trần Hàn, ta lý giải ngươi. Nhưng là, ta thực xin lỗi, ta không thể đánh mất ta lập trường, Trần Hàn ra mặt căng thẳng. Gân xanh ở dưới da chịu động, lập trường, ngươi cái gì lập trường? Phương phá trận nhàn nhạt mà liếc hướng Tô Bất Ngữ cùng Doãn Cố rằng co phương hướng. Một cái vô luận ai thắng lợi, ta đều sẽ không có tổn thất lập trường, đáng giận. Đáng chết, Trần Hàn nắm chặt nắm tay, ta đây đi. Phương phá trận, ta khuyên ngươi không cần, ngươi áp lực sa đọa, ngươi trên đỉnh đầu thẻ bài, đều là ngươi uy hiếp, ngươi đi xuống ngược lại càng không xong, nói không chừng Doãn Cố trong tay có thôi hóa ngươi sa đọa đồ vật. Như vậy ngươi liền hoàn toàn trở thành Tô Bất Ngữ liên lụy, Thôi Hiên cần tiến lên một bước. Như vậy xem ra, chỉ có ta đi. Phương phá trận không nói gì, hắn bất đắc dĩ lại ôn hòa mà cười cười. Lần này nhưng xem như mệt lớn. Sau khi trở về, ta nhất định phải làm sư phụ cùng hắn thảo phải về tới. Thôi Hiên cẩn lăng không nhảy. Cũng bị Phương phá trận phong tặng xuống dưới, Doãn Cố nhìn nở rộ ở Tô Bất Ngữ trên người huyết hoa. Dùng ngọt nị tiếng nói, thật đẹp a, người Tô Bất Ngữ tử vong chi hoa thật là quá xinh đẹp. Coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tô Bất Ngữ sờ sờ thương chỗ. Trên mặt không có lộ ra một tia đau ý. Như vậy ngươi liền thỏa mãn sao? Vì cái gì không tảo chiều ta ngực khai hỏa? Doãn Cố trong tay thương đặt tại Lý Tư Đặc trên vai. Họng súng hướng Tô Bất Ngữ, hắn có thể cảm giác được Lý Tư Đặc thân thể ở run nhẹ nhẹ, không đúng a. Hắn không có khả năng phá tan chính mình kỹ năng. Doãn Cố có cái này tự tin, Doãn Cố nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi vẫn luôn đau khổ tương bức, ta lại không nghĩ muốn ngươi chết. Tô Bất Ngữ, rõ ràng ngươi chỉ cần làm ta thoáng chạm vào một chút. Chúng ta như cụ có thể nước giếng không phạm nước sông, Tô Bất Ngữ cười lạnh. Bị ngươi biến thành ngốc tử sao? Vẫn là muốn ta biến thành ngươi liếm cẩu. Ngoặc kép, thực xin lỗi, làm không được Tô ca. Bạch Khởi xông tới, Tô Bất Ngữ lại một quải trượng huy đến Bạch Khởi cánh tay thượng. Bạch Khởi vẻ mặt ủy khuất, Tô ca, ngoặc kép, lan, ta, nơi này không ngươi xen mồm phần. Thôi Hiên cần bám trụ Bạch Khởi, đây là hắn làm ngươi tiểu tâm Doãn Cố kỹ năng. Tô Bất Ngữ lại lần nữa chiều Doãn Cố tới gần. Doãn Cố bực bội nói, không phải làm ngươi không cần tới gần sao? Phanh! Viên đạn lại ở Tô Bất Ngữ trên người khai một đóa huyết hoa. Lần này cách trái tim càng gần, Tô Bất Ngữ khép lại mắt. Không cần lại vì ngươi dã tâm cùng tham mộ hư vinh tìm kiếm lấy cớ. Doãn Cố, ngươi có hôm nay hoàn toàn là chính ngươi làm hạ. Năm đó, ta xác thật tìm người phong ngươi kỹ năng. Chính là ta để lại cho ngươi đồ vật nó so ngươi kỹ năng càng tốt dùng. Doãn Cố. Thứ gì, ta như thế nào không biết? Ngươi lúc trước chỉ vứt cho ta một khối phá cục đá. Liền đem ta đuổi đi, hắn lời nói một đốn. Đỏ tươi như máu đôi mắt chuyển qua cừu hận cùng Nan Khammer siêu bạch khởi. Ha, nguyên lai ngươi lúc trước đi như vậy xám xịt. Doãn Cố, ngươi là thứ gì, dùng ngươi tới kích ta. Hắn Tô Bất Ngữ sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ đem ngươi cấp đuổi đi. Bởi vì hắn chính là trời sinh người cô đơn. Hắn trong lòng chỉ có. Hắn lộ ra một cái cổ quái mà tươi cười. Ngoặc kép, hắn đệ đệ, không phải sao, thân ái, vì cha tấn ngươi. Ta mấy năm nay cũng hảo hảo tìm kiếm ngươi đệ đệ tung tích. Tô Bất Ngữ vẫn luôn ở cực lực khắc chế chính mình, thậm chí chúng hai thương lúc sau, đều không có kêu một tiếng đau. Nhưng mà, câu này uy hiếp cơ hồ muốn áp suy sụp hắn sở hữu tự chủ. Tô Bất Ngữ trầm trọng mà giơ lên cánh tay. Cho nên, ngươi tìm được rồi sao? Doãn Cố cười tủm tỉm. Đương nhiên. Ta đương nhiên tìm được rồi, hắn không tin, chính là. Chỉ sợ vạn nhất, Tô Bất Ngữ nặng nề phun ra một hơi. Ta lúc trước đích xác không có muốn phong ngươi kỹ năng. Gián tiếp hại chết ngươi ý tứ. Năm đó, ta đưa cho ngươi cục đá. Ngươi còn giữ sao? Doãn Cố, cái loại này xuẩn thấu đồ vật. Nếu là người khác đã sớm ném mơ siêu. Tô Bất Ngữ trong lòng cho mơ siêu Doãn Cố nghiêng đầu đánh giá. Hắn, màu trắng sợi tóc dính ở gương mặt hắn cười. Chính là, ai làm bắt được thứ này chính là ta, mà tặng đồ lại là ngươi đâu. Mặc dù là một khối phá cục đá, ta cũng vẫn luôn làm hắn chiếm cứ ta quý giá vật phẩm ô vuông, hắn nói. Vung tay lên, từ vật phẩm ô vuông móc ra một cái thủy tinh hộp. Thủy tinh hộp trung gian chính sắp đặt một quả bàn tay khó khăn lắm cầm than trì sắc cục đá, này. Tảng đá đi theo tùy tiện liền ở ven đường nhặt một cục đá không có gì khác nhau. Duy nhất phân biệt khả năng chính là biên giác đặc biệt bóng loáng. Tô Bất Ngữ thở dài. Người A, căn bản không biết ta là đem cái gì cho ngươi, cái gì? Doãn Cố theo bản năng đi xem kia tảng đá. Lại đột nhiên cảm giác được có cái gì chiều chính mình ném mạnh lại đây, hắn bắt lấy Lý Tư Đạc. Làm hắn che ở chính mình trước mặt đã có thể vào lúc này. Tô Bất Ngữ không biết khi nào thế nhưng vòng qua Lý Tư Đạc. Một quải trượng hung hăng chọc thượng hắn bụng nhỏ, Doãn Cố đau run lên, hắn lui ra phía sau. Lại bị Tô Bất Ngữ câu trở về. Tô Bất Ngữ để chân. Đầu gối đơ mơ siêu Doãn Cố phía dưới đau đớn muốn chết. Trong tay thủy tinh hộp cũng bị Tô Bất Ngữ đoạt qua đi, cũng may Lý Tư Đạc nhanh chóng thối lui. Dùng kỹ năng đem Doãn Cố lôi kéo lại đây, bằng không hắn thế nào cũng phải bị Tô Bất Ngữ một trận liền chiêu mang đi. Doãn Cố che lại bụng nhỏ. Lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, cười nhạo nói, tấu ta như vậy nhẹ, xem ra ngươi vẫn là rất sợ sẽ đánh hư ta a. Tô Bất Ngữ mở ra thủy tinh hộp. Lấy ra kia cái cục đá, hắn nâng lên tay, bình đạm vô phá đôi mắt vọng hướng hắn phương hướng, Doãn Cố một trận hoảng hốt. Phảng phất về tới năm đó, hai người đường ai nấy đi thời điểm mơ siêu Tô Bất Ngữ nhặt lên phía trước ném mạnh đi ra ngoài. Hiện tại rơi trên mặt đất trưởng thượng máy tính, không nghĩ tới này máy tính còn rất rắn chắc, còn có thể tiếp tục sử dụng. Tô Bất Ngữ bay nhanh đánh chữ. Ta từ đầu đến cuối đều không có thật sự muốn hại ngươi. Này tảng đá đó là chứng minh, này tảng đá. Doãn Cố đột nhiên trong lòng căng thẳng, Tô Bất Ngữ cười. Thần sắc lãnh đạm lại mệt mỏi. Đây là ta lúc ấy có được cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái trưởng thành hình vũ khí. Ta đem nó cho ngươi. Chính là ở bảo ngươi mệnh. Ai biết ngươi này ngu xuẩn cư nhiên chưa bao giờ biết dùng nó. Hắn vuốt ve kia khối bóng loáng cục. Đá, bất quá, cũng còn hảo, ngươi chưa từng có dùng qua hắn, cái gì? Tô Bất Ngữ đột nhiên nắm chặt cục đá. Đột nhiên một đạo sát khí chiều Doãn Cố nghênh diện đánh tới, Doãn Cố lại lần nữa đem Lý Tư Đạc làm. Như tấm chắn che ở trước người, nhưng kia đạo sát khí thế nhưng lập tức quải quá Lý Tư Đạc. hung hăng mà chọc tiến Doãn Cố bả vai, Doãn Cố bị này cổ sức lực mang chiều lui về phía sau vài bước, hắn cúi đầu, phát hiện chính mình thương chỗ cùng hắn đả thương Tô Bất Ngữ giống nhau như đúc. Hết chương.